Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, Thành Chủ là lai lịch thế nào? Cửu tử nhất sinh, Đường Tĩnh chấn kinh rồi. Cô Phi Yến nàng là chấn kinh, nàng hướng quân cửu, thần nhìn lại, đạo, thập diện mai phục, cửu tử nhất sinh, quân cửu thần nhẹ gật đầu nói, thập diện mai phục trận pháp, cửu tử nhất, sinh, tử môn tức một sinh, mà cửa sinh, sinh là chết là sống, sinh tử, điên đảo, một cái trận pháp bên trong có 8 cái cửa, phân biệt là hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai, cái này 8 cái cửa tại 8 cái phương vị bên trên. Cất dấu khác biệt nguy hiểm, nói như vậy, khai, hưu, sinh 3 cái cửa là cát, tử, kinh, thương 3 cửa là hung hiểm, đỗ cửa cùng cảnh cửa là trung bình. Đối với đồng dạng trận pháp, chỉ cần tìm được khai, hưu, sinh cái này 3 cái, cửa liền có thể thuận lợi thông qua. Tìm đạo đỗ, cảnh 2 cửa, liền phải phí một chút công phu mới có thể thoát thân, mà đi vào tử, kinh, thương liền hậu, quả khó dò. Nhưng mà, thập diện mai phục, trận pháp không phải là bình thường trận pháp, mà là một cái đặc biệt xảo trá tay quái trận pháp. Cũng không dựa theo thông thường lành giữ quy tắc bày trận. Cô Phi Yến hùng quân cửu thần cũng là tuổi nhỏ thời điểm nghe trưởng bối nghiên cứu thảo luận, mới hiểu trận pháp này cực kỳ phá giải chi đạo. Cái gọi là cửu tử nhất sinh chính là cái này trận pháp này phá giải chi đạo. Tại trong cái trận pháp này, cửa sinh nhưng thật ra là một con đường chết, cửa tử mới là sinh lộ. Các ngươi nói cái gì nha? Đường Tĩnh không rõ, Trình Diệc Phi bọn họ càng là một mặt mờ mịt. Cô Phi Yến nói, ngươi không phải hiểu không? Đường Tĩnh đáp nói, ta tại cổ tịch bên trên gặp qua một loại đặc biệt lợi hại cơ quan, danh tự liền kêu cửu tử nhất sinh. Theo cổ tịch ghi chép, loại này cơ quan chưa bao giờ có người có thể phá giải, một khi bị vây khốn liền chỉ có đường chết một đầu. Lại, loại này cơ quan đã thất truyền hơn ngàn năm, ta vẫn cho là nó là bị bịa đặt đi ra. Cô Phi Yến ngùng quân cửu thần đối với cơ quan thuật cũng không hiểu rõ, nhưng là nghe Đường Tĩnh như thế nói chuyện, bọn họ liền đều kinh hãi. Nếu trong cửa đá lớn là thập diện mai phục trận pháp, bọn họ chỉ cần phân biệt ra tử môn tại liền có thể thuận lợi thông qua. Nếu là Đường Tĩnh nói tới cơ quan, cái kia thật sự phiền phức lớn rồi. Cũng không biết Bạch Thiếu Hòa nói cửu tử nhất sinh là cái nào ý nghĩa. Cô Phi Yến bọn họ vội vàng đi vào cửa đá lớn. Lúc này, Bạch Thiếu Hòa đã đem nhìn thấy đèn áp tường cùng bó đuốc tất cả đều đốt lên. Nhưng mà, tia sáng cũng không có thể đem mọi thứ đều chiếu sáng, chỉ có thể chiếu sáng bọn họ phía trước một khu vực thôi. Lại hướng phía trước chính là một mảnh lờ mờ, sẽ ở đó mờ tối. Lờ mờ có thể thấy được vô số cao nữa là trụ đá lớn. Mỗi một cây trụ đều cần 3 cái người trưởng thành ôm hết. Cái này sau lờ mờ đống cột đá chính là một mảnh đen kịt. Ai đều không biết cái kia trong bóng tối là thông đạo vẫn là đầu cùng. Thấy thế, cô Phi Yến hùng quân cửu thần đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bạch Thiếu Hòa nói, cửu tử nhất sinh chính là mờ tối có cột đá bố thành kỳ môn độn giáp trận pháp, mà không phải là Đường Tĩnh nói cơ quan. Tất cả mọi người nhìn xem cột đá quần, 10 điểm yên tĩnh, không cần nhiều lời, mọi người đều biết đường ra chỉ có như thế một đầu. Lại bất luận trận pháp này phía sau phải chăng còn có cái gì nguy hiểm, vẻn vẹn trận pháp này liền hung hiểm dị thường. Sơ ý một chút đi nhầm, đó chính là một con đường chết. Trầm mặc hồi lâu, Bạch Thiếu Hòa mới nói, Tĩnh Vương điện hạ, Vương phi nương, nương, đây là kỳ môn độn giáp chi thuật. Trận pháp này tên là Lạt Thập Diện, mai phục, hung hiểm dị thường, phá giải chi đạo chính là tại cửu tử nhất, sinh, bốn chữ này bên trong. Cô Phi Yến đang muốn mở miệng, quân cửu thần hiếm thấy đoạt trước. Hắn rõ ràng, trong lòng hiểu rõ, lại ra vẻ không hiểu. Hỏi, cửu tử nhất sinh, giải thích, thế nào? Bạch Thiếu Hòa cũng không nghe thấy bọn họ tại bên ngoài đối thoại. Hắn âm, thầm may mắn trận pháp này chính mình hiểu rõ qua. Hắn nghiêm túc giải thích, một phen, nhất định cùng cô Phi Yến cùng quân cửu thần lý giải là nhất trí. Lần này, không chỉ có quân cửu thần, cô Phi Yến cùng đường môn mấy người bọn, hắn cảm thấy đều buồn bực. Bạch Thiếu Hòa là Thiên Ngọc Thành thành chủ, nên quen thuộc lịch sử, suốt đêm, đồ cổ cơ quan, thế nhưng là, hắn đối với cửu lê tộc, giao tộc tựa như đều không hiểu, ngược lại quen biết bố trí binh trận pháp, đối với kỳ môn độn giáp, chi thuật cũng biết sơ lược. Nghe nói hắn lên làm thành chủ sau khi, đặc biệt, điệu thấp, cơ hồ không quản sự, ít ỏi lộ diện, hắn giữ chức thành chủ trước. Đó là cái gì địa vị? Lên làm thành chủ sau khi không quản sự, lại làm gì a hát, đi, giờ phút quan trọng này, cô Phi Yến nùng quân cửu thần cũng không rảnh thăm dò. Quá nhiều, quân cửu thần ra vẻ giả bộ như không hiểu. Hỏi, vậy, cái kia Bạch, thành chủ xem ra, cửa tử là đâu? Bạch Thiếu Hòa lông mày hơi khép, ta còn chưa tìm ra. Việc này, làm cực kỳ, thận trọng, Tĩnh Vương điện hạ, hay là trước làm cho người đem Bách Lý Minh, xuyên cùng vị cô nương kia tìm đến a? Trận pháp này hay thay đổi, một khi, nhập sai cửa, lành dữ liền sẽ chuyển biến, đến lúc đó, liền không phải, cửu tử, nhất sinh, chi pháp có thể phá biết, chúng ta tổng cộng 10 người, một khi, vào trận pháp sau, làm cùng tiến cùng lui, không thể có dị tâm, ở đây đều không có dị tâm, về phần Bách Lý Minh Xuyên đã bị cầm, mặc dù có dị tâm, cũng dùng không hỏng, quân cửu thần liền để cho Tần Mặc đi đem người, mang tới, lúc này. Bách Lý Minh Xuyên cùng Tiền Đa Đa đã lại trò chuyện. Bỏ qua một bên, bọn họ nói chuyện phiếm nội dung. Bọn họ nhìn qua giống như là cùng chung chí, hướng bằng hữu, trò chuyện vô cùng lửa nóng. Mà trên thực tế, bọn họ chính dò, xét lẫn nhau, châm chọc khiêu khích, minh thương ám tiễn, lừa tới lừa đi. Bọn họ đều không chết tâm. Chỉ trầm mặc một hồi liền lại bắt đầu đấu. Bách Lý Minh Xuyên nghĩ uy bức lợi dụ Tiền Đa Đa giúp hắn, đồng thời không ngừng thăm dò thân phận nàng, là mà Tiền Đa Đa thủy chung không bỏ xuống được Bách Lý Minh Xuyên đồ cất giữ. Tần Mặc là cẩn thận, hắn đứng ở đằng xa nghe trong chốc lát, xác định Tiền Đa Đa không có lên Bách Lý Minh Xuyên làm, cũng không có tiết lộ cái gì bí mật, hắn mới đi tới. Cô nương, điện hạ để cho các ngươi đi qua. Tiền Đa Đa đại hỉ, tìm được cửa ra. Tần Mặc không lên tiếng, bắt Bách Lý Minh Xuyên cánh tay, đem hắn kéo lên. Bách Lý Minh Xuyên toàn thân bất lực, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Tiền Đa Đa gặp Tần Mặc không làm gì, liền cũng không quay đầu lại đi trước. Bách Lý Minh Xuyên bọn họ chạy tới thời điểm, Bạch Thiếu Hòa đã tìm được cửa tử, tất cả mọi người không lên tiếng. Bách Lý Minh Xuyên lại nói, ha ha, thập, diện mai phục, cửu tử nhất sinh, có thể ở chỗ này gặp phải. Bạch Thiếu Hòa kinh hãi, tam điện hạ, gặp qua trận pháp này, tinh thông kỳ môn độn giáp chi thuật người vốn liền không nhiều, mà có thể trong thời gian ngắn đánh giá ra trận pháp này phá giải chi đạo, càng ít càng thêm ít. Bạch Thiếu Hòa cũng là bởi vì lúc tuổi còn trẻ đã từng thấy qua, mới hiểu phá giải chi thuật, cũng không phải là bản thân suy nghĩ ra được. Một cái quái dị lão đầu dạy, Bách Lý Minh Xuyên hình như có chần chờ, nhưng vẫn là hướng cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần nhìn đi, nói, cái kia quái lão đầu, bọn họ cũng nhận biết, có thể che chở bọn họ. Thế nào, bọn họ không hiểu sao? Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến đều không nói chuyện. Bạch Thiếu Hòa nhưng liền vội hỏi, quái lão đầu là người phương nào? Họ gì tên gì? Bách Lý Minh Xuyên là thật không biết. Thủy Cơ cùng Trục Vân công chủ cái kia, tìm hiểu tình huống cũng có hạn, mà hắn đoán được cô Phi Yến thân phận sau, cơ hồ là dùng hết tất cả lực lượng đi điều tra Vân Không Đại Lục cùng một chỗ, bao quát cổ lão đầu tất cả, đáng tiếc, đều không thu hoạch được gì, thậm chí, ngay cả cổ lão đầu danh tự đều không biết. Bạch Thiếu Hòa nhìn xem Bách Lý Minh Xuyên, mà Bách Lý Minh Xuyên lại khiêu mi, nhìn xem cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần, chờ lấy bọn họ trả lời. Hết chương.